Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, 1.400 vạn tiền hoa hồng, vạn tiền hoa hồng, Giả Quỳnh nhìn xem Trần Tấn đem hợp đồng bày ra trên bàn. Đầu tiên là vui mừng, lập tức hai mắt híp híp, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hôm qua hắn cùng Kỳ Húc Quang chạm mặt, mặc dù sau cùng bầu không khí coi như hòa hợp, nhưng trên thực tế mình ngay từ đầu liền cho Kỳ Húc Quang một hạ mã uy. Đem tư thái của mình bày tại khá cao vị trí, chỗ truyền ra ngoài thái độ, cũng biểu đạt một loại là các ngươi cầu ta hợp tác. Ta là có cũng được mà không có cũng không sao, không quan trọng. Dựa theo hắn phán đoán của mình, cùng An Vạn Gian công ty hợp tác dù là có thể tiếp tục tiến hành, nhưng cũng sẽ không đơn giản như vậy, cũng nên kéo hắn một đoạn thời gian, xoa xoa hắn nhuệ khí mới được. Đây là một nhà đại tập đoàn công ty nên có ngạo khí. Nhưng Trần Tấn hôm nay liền lấy tới nhận thầu hợp đồng. Trần lão đệ oa, nhìn đến ngươi vẫn là không nói cho ca ca trung thực lời nói mà. Giả Quỳnh có thể nói. Trần Tấn cười cười, giả ca, nói chuyện 3 phần, làm việc 7 phần, loại này đạo lý ngươi hẳn là so ta càng hiểu mới đúng chứ. Giả Quỳnh khen ngợi gật đầu, hôm qua Trần Tấn mặc dù nói cho hắn một chút tương đối chuyện bí ẩn, nhưng ở mình kiêu căng tình huống dưới còn có thể lập tức để An Vạn Gia công ty xuất ra nhận thầu hợp đồng. Như vậy Trần Tấn đối Thiên Thự tập đoàn ảnh hưởng so với hắn vốn cho là coi như phải lớn hơn nhiều. Hắn tại nghiêm túc tự hỏi, vậy mình đối đãi Trần Tấn thái độ có phải hay không không nên lại tiếp tục ỷ vào niên kỷ bưng giá đỡ. Vừa nghĩ, hắn bên cạnh cầm lấy hợp đồng nhìn lại, loại này cách thức hợp đồng lớn đoạn nói nhảm hắn đều không có nhìn, mà là trực tiếp lật đến giá cả cùng kỳ hạn công trình yêu cầu những này chân chính trọng yếu điều khoản. Sau đó Giả Quỳnh liền không có cách nào lại bình tĩnh hạ đến rồi. Trần lão đệ, cái này, cái giá tiền này, Giả Quỳnh kinh ngạc nói, ngươi không phải nói bọn hắn cho nhà đầu tư báo giá liền là 4.000 sao? Làm sao cho giá tiền của ta cũng là 4.000? Ngươi không nói với bọn họ? Giả ca, ta cái này chạy trước chạy sau bận bịu không nghỉ, cũng không thể để cho ta một phần chỗ tốt đều không cầm a. Trần Tấn đương nhiên nói, hắn đối với chuyện này là cực kỳ thản nhiên. Kỳ Húc Quang muốn lợi dụng hắn, hắn sao lại không phải đang lợi dụng Kỳ Húc Quang đâu. Ngươi không cho ta tiền, ta còn không thể tự kiềm chế mò. Khoản này tiền hoa hồng xem như ăn chắc. Giả Quỳnh nghe vậy ngây ngẩn cả người, lập tức kịp phản ứng Trần Tấn ý tứ trong lời nói. Hắn vội nói, ngươi yên tâm, 500 chênh lệch giá, ta sẽ một phần không thiếu đánh tới ngươi chương mục. Đừng đừng, Trần Tấn khoát tay một cái nói, giả ca, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nếu thật là 3.500 giá cả, chính ngươi cũng không có cái gì chất béo. Giả Quỳnh lập tức liền vui vẻ. Tiểu tử ngươi, tại lão ca trước mặt còn muốn lập đền thờ sao? Nói xong 500 liền là 500. Huống chi ta còn trông cậy vào ngươi có thể tiếp tục giúp ta cầm Thiên Thự tập đoàn hạng mục tới. Làm đâu? Trần Tấn nghe xong, cũng không cùng ngươi hắn pha trò. Cười nói, đây không phải trước khiêm nhượng mà. Giả ca, nếu là mượn sườn núi xuống lừa, ta không được lập tức điều chỉnh phương châm. Trần Tấn ý tứ hắn rất rõ ràng. Nếu như mình mượn Trần Tấn câu nói này liền bắt đầu lòng tham, thật đem báo giá kéo cao, gia tăng mình lợi nhuận, cho Trần Tấn lợi ích ít. Như vậy về sau cũng liền đừng hy vọng Trần Tấn tiếp tục cho hắn cầm Thiên Thự tập đoàn công trình. Thậm chí Phượng Hoàng Thành bộ phận này công trình làm xong về sau, Trần Tấn có còn hay không là nguyện ý phản ứng hắn, kia đều khó nói, không nói đến Trần Tấn trước nói cái gì cân nhắc đến Giả Quỳnh lợi nhuận thấp nói nhảm. Biết rõ Giả Quỳnh sẽ cự tuyệt, vẫn còn muốn mình lập đền thờ. Một khi Giả Quỳnh làm như vậy, trước ném thành tâm, lại lộ lòng tham, dạng này đối tượng hợp tác, liền ngay cả chính Giả Quỳnh đều là không nguyện ý tiếp xúc. Lợi ích phân phối một khi định ra tới, dù là mình ăn thiệt thòi, cũng nhất định phải hoàn thành, huống chi mình cũng không phải không kiếm tiền. Cho nên Giả Quỳnh trầm mặc một lát, sau đó nghiêm túc nhẹ gật đầu, đối Trần Tấn cái này mang theo nghĩa xấu không có chút nào để ý. Chẳng những không ngại, hắn thậm chí còn cảm thấy Trần Tấn đây mới thực sự là làm đại sự nên có lòng giả cùng bá khí. Nhưng Trần Tấn cuối cùng lại trực tiếp đem lời này ngay thẳng nói ra. Trong lúc vô hình, quan hệ của hai người cũng liền càng thêm chặt chẽ một chút. Trần Tấn cũng biết Giả Quỳnh đang suy nghĩ gì, mỉm cười nói, Giả ca, hôm qua Kỳ Tổng hỏi ngươi, kỳ thật ta cũng rất muốn biết, ngươi những lão huynh đệ kia, ngươi có nắm chắc hay không đem bọn hắn cùng một chỗ kéo vào được. Giả Quỳnh nghiêm túc nghĩ nghĩ, hơi có chút tiếc nuối nói, ta không nhiều lắm nắm chắc, ta hiện tại chỉ có thể xác định chính ta nhập bọn. Còn bọn hắn, chí ít cũng phải chờ Phượng Hoàng thành công trình làm xong lại nói. Trần Tấn lý giải gật đầu, vậy trước tiên đem hợp đồng này ký đi. Giả Quỳnh cười xuất ra bút cùng mực đóng dấu, một bên ký tên in dấu tay một bên cười nói, Trần lão đệ a, ngươi cái này tiền hoa hồng ăn đến cũng coi như thật lợi hại. Một chút liền là hơn 14 triệu đây này. Hắn lời này mang theo rõ ràng thử hương vị. Cái này cũng không phải do Giả Quỳnh không hiếu kỳ. Dựa theo ngành nghề lệ cũ, đem công trình bao bên ngoài cho người khác làm, ngoại trừ một phần nhỏ lại bởi vì kỳ hạn công trình khẩn trương, sản lượng không đủ bên ngoài, tuyệt đại đa số đều là bởi vì có thể có lợi. Thậm chí liền chuyên môn có như thế một loại hai đạo con buôn, ỷ vào bậc cha chú quan hệ, có thể dùng các loại thủ đoạn cầm xuống hạng mục, mình lại căn bản cũng không có công nhân cùng thiết bị, mà là xuất tay một cái liền bao bên ngoài cho người khác, kiếm lấy trong đó chênh lệch giá, dùng cái này kiếm lời. Cho nên Trần Tấn có thể làm cho An Vạn Gia công ty dùng giá gốc trực tiếp cho công trình. Ước chừng tương đương đưa tiền cho hắn kiếm, chuyện này cực kỳ là để ý. Trần Tấn đối với hắn vấn đề chỉ có thể giải thích nói, những này giả ca ngươi liền đừng hỏi nhiều, ta có thể cầm tới giá cả càng tốt, ngươi kiếm không cũng càng nhiều sao? Giả Quỳnh biết lấy là Trần Tấn cùng Kỳ Húc Quang ở giữa vấn đề, chí ít hiện tại là không thể nào sẽ cho hắn biết, cũng liền không lại hỏi tới. Hợp đồng sau khi ký xong, Giả Quỳnh lại một lần nữa biểu thị nhất định sẽ đem Trần Tấn nên cầm, hồi chụp, đánh tới hắn trương mục. Đối với cái này Trần Tấn cũng liền lười nhác từ chối, trực tiếp nói tiếng cảm ơn, rời đi Giả Quỳnh công ty. Trần Tấn rời đi về sau, chính Giả Quỳnh cũng rơi vào trầm tư. Đủ loại thí dụ cho thấy, Trần Tấn tại Thiên Thự tập đoàn trước mặt quyền lên tiếng tuyệt đối so lúc trước hắn tưởng tượng còn muốn cao một chút. Muốn thật là như vậy, thật đúng là không ngại tráng lên lá gan đi theo Trần Tấn liều một phát đâu. Nghĩ như vậy, Giả Quỳnh liền cầm lên điện thoại, bắt đầu một cái tiếp một cái gọi điện thoại. Trần Tấn rời đi về sau, trực tiếp liền đem hợp đồng đưa đến Kỳ Húc Quang nơi đó. Bất quá ở trước mặt hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, hoàn toàn coi như hôm qua bị người theo dõi sự tình không phát sinh. Y nguyên rất thân thiện cùng Kỳ Húc Quang hàn huyên vài câu mới rời khỏi. Gặp Trần Tấn rời đi, Kỳ Húc Quang mới ấn nội bộ công ty máy bộ đàm, để Trần Bắc Hổ tới. Nhìn thấy a, hắn cũng không muốn cùng chúng ta vạch mặt, Kỳ Húc Quang phi thường tự tin nói với Trần Bắc Hổ. Nếu không hôm nay liền nên đến Hưng Sư vấn tội, đâu còn có thể khách khí như vậy. Trần Bắc Hổ gật gật đầu, nịnh nọt nói, vẫn là Kỳ ca ngươi lợi hại. Hắn muốn kiếm tiền, liền phải dựa vào chúng ta. Cái này nhưng so thủ đoạn gì đều có tác dụng nha. Trách không được cha ta bọn hắn tổng nói ngươi là tương lai thiên thự tập đoàn người cầm lái đâu. Được rồi, đừng nịnh hót, Kỳ Húc Quang cười nói. Giả Quỳnh hợp đồng cũng đến. Vậy ngươi trước tiên đem phần này hợp đồng ký đi. Trần Bắc Hổ thuận theo cầm bút lên ký tên đồng ý. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, người cầm lái, người cũng thực có can đảm trông coi, đem Thái Càn Khôn lại đặt ở vị trí nào trên đâu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?